Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2073, đánh vỡ ghi chép. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất phẩm hợp thể cảnh, rốt cuộc không làm gì được ta. Nhị phẩm hợp thể cảnh, ta như thi triển toàn lực, nuốt vào liệt tửu, mặc dù không thể thắng, nhưng cũng không phải không thể một trận chiến. Tam phẩm hợp thể cảnh, mong muốn truy ta, chỉ có thể ở cái mông của ta đằng sau ăn đất. Tứ phẩm hợp thể cảnh, cũng căn bản là ngăn không được ta, bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu chỉ tinh khiết luận tốc độ, cái kia có thể đem ta đánh giết người, chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh trở lên cường giả mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhịn không được, lần nữa phát ra cười to một tiếng. Bất quá hắn cười to, về phần Mặc Khác mình có thể nghe được. Đương nhiên, nói là nói như thế, nhưng Tô Hàn còn không có bành trướng đến muốn đi khiêu khích tam phẩm, thậm chí tứ phẩm hợp thể cảnh trình độ. Từ tốc độ đi lên nói, bây giờ Tô Hàn, nếu là thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, 8 lần tăng lên phía dưới, một bước, đủ để bước ra 300 vạn dặm. Một giây, liền là 6 triệu dặm, như thế tốc độ khủng khiếp, liền xem như tứ phẩm hợp thể cảnh, cũng là theo không kịp, chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh, mới có thể cùng Tô Hàn sánh vai. Nhưng chiến đấu chân chính dâng lên, muốn xem, coi như không chỉ là tốc độ. Như tại Lăng Hải Tinh bên trên như vậy, bị tứ phẩm hợp thể cảnh mai phục, trực tiếp đem Tô Hàn khốn ở, cái kia Tô Hàn liền xem như có lại tốc độ nhanh, cũng căn bản là trốn không thoát. Cho nên, thật muốn nói giao chiến, cái kia thời khắc này Tô Hàn, nhiều lắm là cũng liền có thể cùng nhị phẩm hợp thể cảnh thử một lần. Thắng, là khẳng định không thắng được, thế nhưng, có thể chạy a, ngộ tính tăng lên. Tu vi đạt đến nhất phẩm thần hải cảnh, mà lại, này vẻn vẹn số 28 tầng ban thường mà thôi. Tô Hàn nhìn về phía trước xuất hiện 10 vạn gốc dược liệu, hít một hơi thật sâu, đem hưng phấn trong lòng đè xuống. Không hổ là kết nối tinh hà thần đạo tế đàn, ta tại đây bên trong lấy được chỗ tốt, so tại cái kia tẩy linh trì bên trong, phải nhiều hơn. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, nếu không phải cái kia tứ phẩm hợp thể cảnh, đem Tô Hàn chín đại thể xác băng diệt. Đệ nhất nguyên thần trọng thương, cái kia Tô Hàn tại cái kia tẩy linh trì bên trong, cũng không cần thiết lãng phí nửa năm thời gian, chỉ sợ sớm đã đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh. Mà trong vòng nửa năm sau đó, cũng không phải là không thể được, đột phá đến nhất phẩm thần hải cảnh. Ba lớn tạo hóa chi địa, hỗ trợ lẫn nhau, không thể nói ai so với ai khác yếu, thật muốn có yếu hơn đối phương, vậy cũng vẻn vẹn mỗi một cái cấp độ mà thôi. Bên ngoài, Tô công tử tại sao bất động, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống rồi, chẳng lẽ bước qua này chút tầng số, không chỉ là dùng dược liệu tới khảo nghiệm, còn khảo nghiệm tu vi hay sao? Tô công tử đây là, mệt mỏi, không, hẳn không phải là, theo thần sắc của hắn đến xem, có vẻ như là tại cười to, hẳn là tu vi hoặc là ngộ tính phía trên, đạt được một ít đột phá. Đúng, đột phá, người không nói, chúng ta thật đúng là quên. Chúng ta một mực đều chú ý tới Tô công tử đi qua này chút tầng số, đều dùng bao lâu thời gian, lại là đem này chút tầng số cho Tô công tử ban thưởng ném ra sau đầu. Tầng 28, liền xem như thần hải cảnh, cũng đều nên đột phá mới là, làm sao Tô công tử nơi này, đột phá như thế chi chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật chẳng lẽ chính là như trong truyền thuyết như thế, Tô công tử cần có tài nguyên. So với chúng ta này chút phổ thông tu sĩ, nhiều quá nhiều. Không nói tu vi sự tình, theo ta thấy đến, Tô công tử thật sự có thể đi qua này lục phẩm dược liệu tầng số. Dựa theo huyết y tôn giả nói, lúc trước hư thần tổ hoàng, cực hạn cũng chính là 31 tầng mà thôi, là dược liệu tầng số ghi chép bảo trì người, chẳng lẽ Tô công tử thật muốn đem hư thần tổ hoàng siêu việt hay sao? Nếu có thể siêu việt, vậy coi như kinh khủng a. Võ đạo yêu nghiệt, đan đạo khủng bố, Tô công tử ngày sau thành tựu, sợ là so hư thần tổ hoàng, còn kinh người hơn, mau nhìn, Tô công tử đứng lên. Theo người cuối cùng mở miệng, rất nhiều tầm mắt, lần nữa ngưng tụ tại Tô Hàn thân bên trên. Nhưng thấy ánh mắt của hắn, tại cái kia 10 vạn gốc dược liệu phía trên cấp tốc quét qua, sau đó không còn có ngẩng đầu, ánh mắt vẫn luôn trong tay giấy trên ngòi bút. 3 phút, tại vô số người dưới khiếp sợ. 3 phút, Tô Hàn liền để cho này 10 vạn gốc lục phẩm dược liệu, toàn bộ biến mất. Sau một khắc, hắn tiến nhập thứ 30 tầng, đạt được 5 giọt chất lỏng màu vàng óng. Sau khi thôn phệ, Tô Hàn tiếp lấy tuần hoàn phía trước động tác. Như tầng thứ 5, tầng thứ 10, tầng thứ 15, thứ 20 tầng, thậm chí tầng thứ 25 thời điểm một dạng, vẫn như cũ. Vẫn là 5 phút đồng hồ, cho đến hắn tiến nhập 31 tầng, thu được trọn vẹn 10 giọt kim sắc huyết dịch về sau. Ngoại giới những thần đạo giáo đó đệ tử, rốt cục cũng nhịn không được nữa, từng cái, đều thân thể run rẩy bên trong, tê giống lên. 31 tầng, trời ạ, Tô công tử thật đi tới 31 tầng, thật đi tới. Đây chính là hư thần tổ hoàng lúc trước cực hạn tầng số A, nơi này, là thất phẩm dược liệu tầng số, Tô công tử có thể đi qua sao? Hắn đối với thất phẩm dược liệu, cũng có thể như đối lại trước những dược liệu kia một dạng quen thuộc sao? Ta liền không rõ, hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Thời gian so với chúng ta ngắn, chiến lực mạnh hơn chúng ta, các phương diện tạo nghệ, đều là như thế như bức, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết? Thiên vận chi tử, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, thấp nhất 1 phút đồng hồ, mỗi một phẩm cấp tầng số đều là như thế. Cho đến giờ phút này, Tô công tử cũng liền mới dùng không đến 2 canh giờ mà thôi a. Thần đạo tế đàn thời hạn là 1 năm, 1 phần vạn không đến 1 năm, Tô công tử liền đem tất cả tầng số đều đi qua làm sao bây giờ? Những lúc khác, không có ban thưởng, chẳng lẽ muốn như vậy phí phạm hay sao? Sẽ không, vào thời khắc này, Quỳ Hoa Đại Đế bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói. Không người có thể đem 100 tầng toàn bộ đi qua, trước kia không có, hiện tại không có, về sau, cũng sẽ không có. Bởi vì đến cái kia cuối cùng luyện đan thời điểm, liền sẽ có tu vi hạn chế, dùng cái này từ thất phẩm hư thiên cảnh tu vi, liền xem như mạnh hơn, cũng nhiều lắm là chỉ là một cái tứ phẩm đan sư, hắn luyện chế không ra lục phẩm, thậm chí thất phẩm đan dược, liền không khả năng đem này 100 tầng, toàn bộ đi qua. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, Tô Hàn có lẽ có khả năng nhìn thấu thất phẩm dược liệu, nhìn thấu thất phẩm đan dược, nhưng mong muốn luyện chế, nhưng cuối cùng là không thể nào. Mà tiến vào thần đạo tế đàn, toàn bộ đều là thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên kiêu hai chữ này, liền đã chứng minh bọn hắn không là cường giả, không phải hạ đẳng tinh vực bình phong người. Bởi vậy, không người có thể đem thần đạo tế đàn 100 tầng, toàn bộ đi qua. Tại Quỳ Hoa Đại Đế mở miệng thời điểm, tất cả mọi người tại cẩn thận lắng nghe, bỏ qua một phút. Mà cũng chính là tại bọn hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía lớn màn ảnh thời điểm, Tô Hàn trước mặt, đã xuất hiện ngàn cây dược liệu. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, đám người ầm ầm nổ tung, đây là 32 tầng. Ngàn cây dược liệu, tất nhiên là 32 tầng không thể nghi ngờ. Trời ạ, hư thần tổ hoàng cái kia 31 tầng ghi chép. Bị đánh vỡ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.